Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 988, trước kia ai muốn tìm Đông Phương Uyển Nhi đâu? Đã đến lúc nàng lên sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đi tới phường thị của Thanh Vân Tông. Lúc này phường thị người trực chính là một cái lạ mặt tu sĩ. Cũng không phải là trước đây cái kia cùng hắn gây chuyện tu sĩ. Triệu Vô Cực xuất hiện liền nhận lấy không ít quan tâm. Rất nhiều người liền khẽ giọng bàn luận hắn. Triệu Vô Cực đối với đám người này thấp giọng bàn luận, nếu như muốn nghe liền có thể tập trung nghe rõ. Nhưng hắn không cần, bất kể là bàn luận gì, Triệu Vô Cực trước giờ cũng không xem trọng mấy lời này. Hơn nữa bây giờ bình luận không hề có chút nào bất lợi với hắn. Càng không cần quan tâm, thấy người tới là Triệu Vô Cực, vị kia quản lý phường thị lập tức mặt mày hớn hở đưa tới. Triệu sư chất, chúc mừng ngươi đột phá thành công trúc cơ kỳ, trở thành nội môn đệ tử. Hạch tâm đệ tử cách ngươi cũng chỉ còn một bước nhỏ a. Triệu Vô Cực mỉm cười. Hạch tâm là kim đan kỳ đây. Ngươi đây vỗ mông ngựa cũng vỗ quá mạnh chứ. Hắn nói, không có gì, ta hôm nay đến đây muốn hỏi một chút. Chỗ này còn có bao nhiêu bách niên ngọc tầm tơ? Bách niên ngọc tầm tơ sao? Còn không ít. Triệu sư chất muốn mua sao? Nhắc nhở một chút, sư chất vô hạn quyền mua ngọc tùy chi sau khi nhất nguyệt bí cảnh mở ra ngày đó đã bị sư môn hủy bỏ rồi. Bởi vậy không thể tiếp tục vô hạn mua ngọc tùy chi nữa a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn nhìn về phía mình điểm cống hiến. Điểm cống hiến môn phái 39.180. Hắn khóe miệng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đã nhiều như vậy rồi a. Trước giờ không dùng mấy điểm cống hiến môn phái Triệu Vô Cực còn không quan tâm đây. Bây giờ vừa chú ý, không ngờ đã đạt tới một con số khổng lồ a. Triệu Vô Cực hưng phấn đưa ra lệnh bài của mình nói. Cho ta hối đoái toàn bộ bách niên ngọc tầm tơ. Càng nhiều càng tốt. Vị này quản sự tiếp lấy lệnh bài. Nhưng vừa kiểm tra hắn cũng không nhịn được hít một ngụm khẩu khí. Sau đó kinh hãi nhìn Triệu Vô Cực. Điểm cống hiến này, so với hắn cái này quản sự còn nhiều gấp mấy lần a. Đối phương rốt cuộc là thế nào làm được? Chẳng lẽ tông môn loạn phát điểm cống hiến cho hắn sao? Không đúng, tông môn cao tầng có thể yêu thích Triệu Vô Cực, nhưng bọn hắn không bao giờ làm việc ngu ngốc như vậy. Hít sâu một hơi cho chính mình bình tĩnh lại. Hắn hỏi, sư chất muốn hối đoái tầm tơ chưa xử lý hay đã được xử lý kéo kén thành tơ rồi? Ta nói trước nha, chưa được xử lý kén tầm tuy rẻ nhưng nếu không xử lý đúng cách đến lúc đó chất lượng tầm tơ kém hoặc hỏng hoàn toàn không thể trách chúng ta nha. Hắn nói cũng không sai. Thanh Vân Tông quả thật có một bộ biện pháp xử lý tầm tơ. Bởi vậy bọn hắn bán ra hai thứ là hai giá khác nhau. Đám này tầm kén cũng sẽ rất nhanh bị bọn hắn xử lý xong. Chẳng qua Triệu Vô Cực là vừa đúng dịp gặp được một lô kén tầm từ phía Bắc trở về mới có cơ hội mua tới. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Tất cả cho ta kén tầm đi. Nếu kén tầm không đủ, vậy trực tiếp quy đổi thành tầm tơ cũng được. Tốt, tới ngay. Tên này quản sự rất hoạt bát. Hắn ứng một tiếng liền đi. Bởi vì số lượng giao dịch có chút lớn. Bởi vậy hắn chuẩn bị có chút lâu. Triệu Vô Cực cũng không vội, nhất thời liền chờ đợi một chút. Một lát sau, vị này chấp sự đầu đầy mồ hôi trở lại. Triệu sư chất, của ngươi điểm cống hiến toàn bộ đã đổi thành kén tầm. Tuy chúng bị chứa vào túi linh thú nhưng ngươi cũng phải xử lý thật nhanh. Nếu không có cái nào quá hạn cùng đừng trách ta nha. Lần này từ phía Bắc trở về một nhóm hàng kén tầm gần như bị ngươi đổi sạch. Ta lát nữa còn phải báo cáo lên phía trên đây. Triệu Vô Cực mỉm cười nhận lấy túi linh thú cùng lệnh bài. Vui vẻ rời đi. Đám người lúc này mới kinh ngạc lên tiếng. Các ngươi có nghe không? Triệu Vô Cực vừa rồi đổi gần hết một chuyến hàng của môn phái chúng ta a. Còn mẹ nó, đây là số lượng kén tầm đủ cho cả Thanh Vân Tông chúng ta dùng trong một thời gian đây. Hắn vậy mà đổi cái gần hết. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu điểm cống hiến? Ta hẳn là nghe nhầm a, các ngươi có chút không biết. Môn phái chúng ta cùng phía Bắc mấy cái tu luyện thế gia giao thương. Một lần nhập hàng về số lượng đều rất to lớn. Triệu Vô Cực có thể đổi gần hết. Như vậy hắn điểm cống hiến chắc chắn phải dùng chục ngàn đơn vị tính toán. A, cái gì? Chục ngàn? Ngươi có phải không phát điên? Ngươi gặp qua ai cầm mấy chục ngàn điểm cống hiến trong lệnh bài sao? Cho dù là hạch tâm đệ tử, chỉ sợ cũng không có số này. Đúng là cô lậu quả văn. Ngươi gần nhất không biết tin tức gì sao? Triệu Vô Cực từ Nhất Nguyệt bí cảnh trở về, dùng sức một người luyện đan cung ứng đủ 47 người đột phá trúc cơ kỳ. Các vị trưởng lão thống nhất ban thưởng cho hắn 2 vạn điểm cống hiến. A, ban thưởng 2 vạn điểm cống hiến. Con mẹ nó, thảo nào Triệu Vô Cực giàu như vậy. Ha ha ha, ngươi nếu như nghĩ hắn giàu chỉ có vì chút lý do này vậy thì ngươi nhầm rồi. Triệu Vô Cực làm Thanh Vân Tông chúng ta thiên tài luyện đan sư, vốn đã rất giàu rồi. Riêng đan dược hắn luyện ra rồi bán lại cho tông môn đã cho hắn một khoản điểm cống hiến khổng lồ. Lúc này hắn vừa trở về, mọi người đều đang chờ hắn nghỉ ngơi một thời gian. Lúc nào hắn luyện đan trở lại chỉ sợ người tới cầu đan sẽ chen lấn muốn sập cả cửa. Lúc đấy cho dù là tiền tài thiên tài địa bảo hay điểm cống hiến, hắn muốn thứ gì liền có thứ đấy. Một bước cũng không cần ra khỏi cửa. A, luyện đan sư giàu như vậy sao? Sao ta trước đây lại học phù pháp? A, ta thật muốn học làm luyện đan sư. Ha ha, chậm, ngươi bây giờ nếu dám đổi phong, như vậy cẩn thận bị phù phong kết tội phản đồ đem ngươi tru diệt. Phải biết nha, phù phong phong chủ vốn không ưa luyện đan phong phong chủ. Ngươi nếu làm vậy không khác gì đánh mặt hắn. Tìm chết. Hai, số ta thật khổ a, ha ha ha. Nói như ngươi học luyện đan liền có thể trở thành cùng Triệu Vô Cực đồng dạng thiên tài vậy. Si tâm vọng tưởng. Đám người ở phía sau điên cuồng nghị luận, Triệu Vô Cực cũng không hề quan tâm. Lúc này hắn trong đầu chỉ còn một vấn đề mà thôi. Nguyên liệu con đường đã biết. Trong tay cũng có một bút nguyên liệu. Về phần vải thì nguồn cung rất nhiều. Không cần lo lắng thiếu thốn. Hạch tâm kỹ thuật, hắn đã có Mai Tiểu Manh cùng La Thiên giúp đỡ. Cuối cùng chính là tiêu thụ con đường cùng marketing. Cũng là quảng cáo. Đừng xem thường quảng cáo. Một sản phẩm có muốn bán được nhiều hay không đều phải xem nó quảng cáo có đúng đối tượng hay không. Nội dung có quảng cáo có chuẩn xác đánh vào người mua điểm cần hay không. Có thể gây được ấn tượng để tạo thành khách hàng tiềm năng trong tương lai hay không. Cái này vừa suy nghĩ một chút Triệu Vô Cực liền đau đầu. Hắn thực chất trước đây cũng chỉ là một cái lớp 12 trạch nam mà thôi. Sao có thể hiểu được mấy thứ này? Làm được đến một bước này hoàn toàn chính là dựa vào bản thân ưu thế mới có thể làm được. Chờ một chút, không biết nên quảng cáo như thế nào vậy thì không bằng dùng phương thức hèn mọn cũng là đại chúng nhất a. Triệu Vô Cực trong đầu liền hiện lên mấy cái ý nghĩ. Bước chân càng lúc càng nhanh trở về luyện đan phong. Trở lại luyện đan phong, Triệu Vô Cực lập tức tìm thấy Tiểu Mai hỏi. Tiểu Mai, mẫu thân ta ở đâu? Tiểu Mai lập tức nói ra. Chủ mẫu đã bế quan tu luyện rồi. Công tử muốn tìm chủ mẫu sao? Không bằng dùng đưa tin phù đi. Triệu Vô Cực lắc đầu. Sau đó lại hỏi. Người biết sư tỷ của ta ở chỗ nào sao? Tiểu Mai lần nữa lắc đầu. Sư tỷ của công tử là đan phong một cái tiểu thiên tài. Hơn nữa danh khí còn không nhỏ. Đáng tiếc, nàng bây giờ còn đang bế quan nghiên cứu đan đạo của mình. Ta cũng là nghe người nói vậy mà thôi. Không biết nàng lúc nào xuất quan. Công tử muốn tìm nàng. Không đúng lúc rồi. Triệu Vô Cực thở dài. Tại sao lúc cần tìm người đều không thấy người nào a? Đang lúc hắn ảo não thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một cái hiền hòa lại thanh cao như Hoàng Anh xuất cốc âm thanh. Sư đệ, người đang tìm sư tỷ sao? Cách chương.